Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 88, sợ lăng các tôn giả. Từ Ngô Trần đưa tới song phương cộng lại sấp xỉ 30 bất hủ thế lực chiến đấu bạo phát. Trước nay chưa có kịch liệt, vô tận ánh sáng sáng chói bạo phát, thần lực sao động cửu trọng thiên, tràng diện rộng lớn thảm liệt, tựa như thượng cổ thời kỳ, chư thần đánh một trận lại một lần nữa trình diễn, vô số tôn giả giết đỏ cả mắt rồi, rít gào giống giận, dục huyết phấn chiến. Chiến đấu vô cùng thảm liệt, tiên huyết phảng phất lưu bất tận, nhất là tại nơi vị khí huyết yếu thái thượng lão hoàng. Ngủ say đại trong núi nửa bước thần minh các loại, chờ, từ bát vực chạy tới cường giả gia nhập vào phía sau. Tình hình chiến đấu càng thêm thảm liệt. Ngô Trần, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Nghi Sơn một gã khác, tôn giả hô to. Hắn là Ngô Trần ở Mộc Quốc, chém giết vị kia Nghi Sơn tôn giả trưởng bối. Ngô Trần ánh mắt nghiêm nghị, vẫn chưa ngôn ngữ, nhắc tới Long Lân kích thẳng hướng Nghi Sơn tôn giả. Phải biết rằng, Ngô Trần chính là cuộc chiến đấu này người khởi xướng. Bên ngoài tự nhiên thụ nhất chiếu cố, chỉ thấy Ngô Trần vừa động thủ, nhất thời có 3 gã tôn giả vây giết hướng Ngô Trần. Ngô Trần giao ra né qua đại kiếp phương pháp. Ngô Trần đạo hữu, chỉ cần ngươi buông đồ đao, Tây Phương giáo nhưng vì ngươi tẩy đi ma tính. Ngô Trần, hiện tại đầu hàng, chúng ta có thể suy nghĩ bỏ qua ngươi. Không có gì ngoài Nghi Sơn tôn giả, Tây Phương giáo bất diệt tôn giả, Thanh Thiên thần Sơn Thanh Loan tôn giả, Ma Linh Hồ Kim Chu tôn giả, 4 người thẳng hướng Ngô Trần. Thấy thế, Ngô Trần nhất phương các tôn giả muốn viện trợ, làm gì được địch quân người đông thế mạnh, căn bản không thể phân thân, các người đám này lão gia hỏa, 4 người khi dễ tiểu bối, có muốn hay không điểm khuôn mặt, cùng kỳ tộc trưởng cùng với Tây Phương giáo từng vị giả chém giết. Thỉnh thoảng hướng về phía công kích Ngô Trần 4 vị tôn giả hô to, đây là nhược nhục cường thực thế giới. Được làm vua thua làm giặc, ở thắng bại trước mặt nơi nào còn mặt mũi nào ra. Người thắng vĩnh viễn nói đều là đúng, Ma Linh Hồ Kim Chu tôn giả cười nhạt, không chút nào chịu cùng kỳ tộc trưởng ngôn ngữ công kích. Trong lúc nhất thời, chiến trường vô cùng lo lắng, ở người sáng suốt xem ra đều biết Ngô Trần rơi vào nguy cơ. Nhưng đối phương nhân số nhiều lắm. Ngay cả là thiên Nga thánh giả vị này châm lửa thần hỏa đạt đến tột cùng thần minh cường giả. Muốn phải giúp một tay, vẫn bị 2 vị thần minh ngăn cản. Ngô Trần tiểu hữu chống đỡ. Chờ chúng ta kích giết địch thủ tới giúp ngươi. Mọi người dồn dập lên tiếng. Nhưng mà, mọi người ở đây cho rằng Ngô Trần bị 4 vị tôn giả vây công. Coi như Ngô Trần là tôn giả cũng nguy hiểm. Lên tiếng nói cho Ngô Trần, chính mình biết rất nhanh đánh chết đối thủ trợ giúp Ngô Trần thời điểm. Kinh dị một màn lên tiếng, sợ sững sờ địch phe thế lực, kinh ngạc ngẩn người Ngô Trần một phe thế lực chỉ thấy 4 vị tôn giả vây công Ngô Trần. Vốn nên là nguy cơ Ngô Trần, hét dài một tiếng đến Ngô Trần trong miệng truyền ra, thần hoàn động thiên hiện lên sau đầu. Bàn cổ hư ảnh đứng ở Ngô Trần phía sau, chấn động đạo âm tụng bắt đầu, quanh quẩn thiên địa, tương chiến chàng kịch liệt tiếng chém giết đều muốn che đậy. Ngô Trần đại phát thần uy, một tay cầm Long Lân kích, quét ngang 4 vị tôn giả, một tay kia lòng bàn tay có lôi hải âm thanh, vô ngần lôi hải từ bên ngoài lòng bàn tay phun trào. Tịch quyển 4 vị tôn giả. Khiến cho bọn họ như bị lôi phạt, tiếng kêu rên liên hồi, toàn thân cháy đen, hắn tựa như nhất tôn không ai bì nổi giết thần chiến thần. Hoành tảo thiên quân, lực hám bát hoang, bất luận là tôn giả vẫn là thần minh đều là xem ngây người. Kinh ngạc màu sắc, Ngô Trần tắm rửa kim sắc cùng huyết sắc thần huy, mặc bảo giáp, cầm trong tay Long Lân kích, chiến đến thiên địa run rẩy. Kim Chu Tôn giả sợ hãi, tiểu tử này rốt cuộc là người nào? Tôn giả cảnh dùng lực bốn đại tôn giả, phải biết rằng Kim Chu Tôn giả bốn người, không người nào là thành danh nghìn năm, đạo hạnh thâm hậu, nhưng hôm nay bọn họ lại bị Ngô Trần đánh bẹp. Ngô Trần Long Lân kích vũ động, hổ hổ xanh phong, có tiếng rồng ngâm kinh chập vang lên, một cái huyết long ngưng tụ xoay quanh Ngô Trần trên người. Theo Long Lân kích ám sát hướng Kim Chu Tôn giả, ngập trời huyết khí bắt đầu khởi động, huyết long lên không, thắt cổ hướng Kim Chu Tôn giả. A, một đạo cự đại tráng kiện như Optimus Prime chân nhện đập rơi xuống đất, đem ngọn núi đè gãy, văng lên cát đá tung bay, sương mù tràn ngập. Kim Chu Tôn giả kêu thảm thiết, hắn hóa thân kim sắc ma chu, lại bị Ngô Trần chém rụng một chân. Thanh Loan Tôn giả hoảng sợ, muốn đi qua viện trợ. Đột nhiên, Ngô Trần chẳng biết lúc nào xuất hiện Thanh Loan Tôn giả phía sau, năm ngón tay cùng xòe ra như hổ kìm lấy ra Thanh Loan song xí. Hai cánh tay phù văn phát quang, bảo phát hừng hực, xoẹt một tiếng, Thanh Loan Tôn giả thê lương kêu to. Hắn cánh chim bị Ngô Trần gạt, ngắn ngủi không đến nửa chén trà nhỏ thời gian. Mọi người dự liệu bốn vị tôn giả trấn áp Ngô Trần hình ảnh chưa từng xuất hiện. Ngược lại Ngô Trần ngăn cơn sóng dữ, trước chạm Kim Chu Tôn giả một cước, ở gãy Thanh Loan Tôn giả một rực. Tình trạng cực nhanh chuyển biến, khiến cho người động dung, vội vàng không kịp chuẩn bị. Tốt, Ngô Trần tiểu hữu cho là thật thần võ cái thế. Ha ha ha ha, bừng tỉnh cùng kỳ tộc trưởng cười to. Ngô Trần hùng hổ, lực chiến bốn đại tôn giả mà không bại. Kinh diễm ở đây tôn giả cùng thần minh, đang cùng hai đại thần minh đại chiến thiên Nga thánh giả. Mượn chiến đấu trục bánh xe biến tốc, đúng dịp thấy Ngô Trần đại phát thần uy, không khỏi cười, công tử quả nhiên cái thế vô song. Đồng thời, Ngô Trần kéo Thanh Loan Tôn giả cánh chim, vẫn chưa lưu thủ, không chút nào cho bọn hắn thở dốc cơ hội. Dừng tay, Tây Phương Giáo Bất Diệt Tôn giả vọt tới, toàn thân ánh vàng rực rỡ, giống như một tôn kim cương La Hán. Hai tay hắn thành trường, mãnh kích hướng Ngô Trần phía sau lưng. Bất Diệt Tôn giả, kim cương bất hoại công pháp tu luyện đến đỉnh phong, một thân nhục thân được xưng bất diệt bất tử, nhục thân sánh ngang hoang cổ di chủng, có thể cùng thuần huyết di chủng chém giết mà không bại. Hiện tại hắn một trường này ẩn chứa kim cương bất hoại chí cường áo nghĩa. Một trường vỗ xuống tới, chính là thuần huyết di chủng nhục thân cũng muốn văng tung tóe. Ngô Trần dưới chân ký hiệu nổ lên, một cước đạp Thanh Loan Tôn giả xương cốt rạn nứt, miệng phun tiên huyết, mà sau đó xoay người, hai tay thành trường nghênh hướng Bất Diệt Tôn giả song trường. Làm, hai tiếng dường như hồng trung tiếng đánh, vang vọng phía chân trời. Phốp, Bất Diệt Tôn giả cùng Ngô Trần đụng nhau. Ngô Trần nửa bước không nhúc nhích, Bất Diệt Tôn giả hai cánh tay nứt xuất ra đạo đạo dữ tợn. Tiên huyết hổ vằn nhiếp, liền lùi lại vài dặm, nhìn thấy một màn này, tôn giả vương hầu khiếp sợ, không thể tin tưởng, nhất là Tây Phương Giáo các cường giả, từng cái hoảng sợ, bọn họ đừng bất luận kẻ nào đều biết Bất Diệt Tôn giả nhục thân cường đại cỡ nào. Một đôi nhục trưởng phá núi nứt đá, vô kiên bất tồi, hiện tại cùng Ngô Trần đối trưởng, hạ xuống hạ phong. Phải biết rằng, Bất Diệt Tôn giả tu luyện bất diệt kim thân hồi lâu, lại so ra kém một tên thiếu niên, không có khả năng. Bất Diệt sư tổ nhục thân bất diệt, hắn làm sao lại thua? Có Tây Phương Giáo cường giả hô lớn, bên ngoài tiếng vừa ra, cùng đối chiến Thiên Thần Sơn cường giả cười to, ngươi lại không thư, nhưng mà sự thực liền là Bất Diệt Tôn giả thất bại. Cùng lúc đó, chấn thương Bất Diệt Tôn giả, Ngô Trần cước bộ rời một cái, ép về phía Bất Diệt Tôn giả. Quyền trưởng tới đông đủ đánh hồng trung tiếng đánh không ngừng. Đánh Bất Diệt Tôn giả miệng phun tiên huyết, không còn sức đánh trả. Ngô Trần chớ có càn rỡ, hét dài một tiếng, một đầu thuần huyết sinh linh xuất hiện. Hắn mắt sáng như đuốc, một đôi ưng đồng, nhiếp tâm hồn người. Đây là Thái Cổ Bằng Sơn Tôn giả, một đầu kim xí đại bằng. Hắn thấy Ngô Trần lực áp bốn vị tôn giả, chỉ lát nữa là phải chém giết, không được diệt tôn giả. Vội vã thoát thân hướng Ngô Trần đánh tới. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.